Phí Linh Lung, chương 90, tâm si đến tận đây ý nan bình. Góc truyện audio.com, đang muốn buông màn xe, có tiếng thanh khóc cầu tự truyền đến. Khanh Trần kỳ quái thò người ra, vừa thấy, nguyên lai là đi ngang qua trạm vương phủ, có hai người đem một nữ tử tha vào trong phủ. Khuôn mặt quen thuộc, cũng là thị nữ Tố Nhi bên người cận phi. Dừng xe, nàng phân phó, chuyện gì? Tố Nhi đang ở trong tay hai trưởng sự ma ma dãy giụa. Vừa thấy xa giá lăng vương phi, hô, vương phi cứu mạng, Khanh Trần bước xuống loan xe, Tiêm Mi nhất túc thấp giọng quát, buông tay, này còn thể thống gì? Hai ma ma thấy là lăng vương phi, vội cúi người thi lễ. Tố Nhi quỳ tới trước mặt đầy mặt lo lắng, vương phi, xem như ân tình ngày xưa, ngài cứu tiểu thư nhà chúng ta. Xảy ra chuyện gì, Khanh Trần đưa tay đỡ nàng, trong phủ có một chút việc nhỏ, không dám kinh động vương phi, một ma ma đuổi trước Tố Nhi phía nói, Khanh Trần liếc kia ma ma một cái, ta hỏi là Tố Nhi, khi nào cần ngươi đáp lời, thanh âm nhẹ nhàng, trong ánh mắt lại hàm chứa ý tứ lạnh lùng hàm xúc, ma ma kia hơi chấn động, không dám nói tiếp, vương phi, tiểu thư chúng ta muốn lâm bồn. Cầu ngài cứu mẫu tử các nàng, Tố Nhi buông tay vội dập đầu, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Trong phủ các ngươi chẳng lẽ không cho mời y thị? Khanh Trần hỏi, trong phủ vương phi không cho phép. Tố Nhi nói đến một nửa, bị ma ma bên cạnh nâng tay tát lên mặt, nói bậy, còn không câm miệng, mấy người này là trưởng sự ma ma trong cung gia thuở nhỏ bị răn dạy thụ giáo. Đều có chút thủ đoạn tàn nhẫn, hai má Tố Nhi nhất thời thũng lên, ngã sang một bên, làm càn, Khanh Trần quát lên, ở trước mặt ta cũng dám như thế. Trong lòng sáng lên, chính phi Dạ Thiên Trạm nhập phủ không chấp nhận được cận phi. Thừa dịp nàng lâm bồn ra thuê đoạn, Tố Nhi tình thế cấp bách hộ chủ nghĩ trộm ra vương phủ cầu cứu. Lại bị trưởng sự ma ma mắt lại, cả người lạnh lên, đáy lòng tức giận. Thất gia đâu, thất gia nhiều việc quấn thân, mấy ngày nay chưa hồi phủ, Tố Nhi nghẹn ngào khóc nói, nhanh đi tuyên y thị cùng ma ma đỡ đẻ, đem việc cận phi lâm bồn tấu bẩm thái hậu cùng hoàng hậu nương nương biết. Khanh Trần phân phó người hầu, còn có, đem thất gia thỉnh về, hai ma ma biến sắc, sự tình tấu bẩm đến chỗ thái hậu cùng hoàng hậu, ai cũng không dám động thủ. Một khi có việc, đều phải gánh vác can hệ, người hầu lập tức đi làm, Khanh Trần hung hăng chừng mắt nhìn hai ma ma một cái. Tay áo dài phất một cái, bất chấp bích dao bung dù bước nhanh vào trong trạm vương phủ. Sấm sét rền vang, mưa sao cửa sổ, tầng mây hiện vẻ lo lắng, chung quanh âm u gọi người phiền lòng, ân thải thiến ở trong phòng thong thả đi vài bước. Hướng chỗ cận phi lặng lẽ nhìn thoáng qua, rốt cục vẫn là mở miệng hỏi. Tẩu tử, thật sự không cho người đi qua sao? Vệ phi nhìn thêu địa tinh trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, không cho nàng chút nhan sắc. Trong phủ này còn coi nàng là trạm vương phi, ân thải thiến thường đến trạm vương phủ. Cận phi luôn luôn đối đãi nàng thân hậu, rất không đành lòng, vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ? Vệ phi dương môi cười lạnh, thì tính sao, làm việc nương tay đó là tự mình lưu hậu hoạn, ôn nhu của ngươi chính là vì phu quân ngươi, mà không phải nữ nhân bên người hắn, nếu gả đến thập nhất vương phủ, muội cũng phải nhớ kỹ. Một tia gió lạnh thấu đánh úp lại cửa sổ, ung dung phong lưu lại tàn nhẫn làm trong lòng ân thải thiến hơi hơi phát lạnh. Lại nhớ tới hôm nay là vì chuyện gì mà đến, vội vàng nói. Tẩu tử, tẩu giúp muội cầu thất ca, muội không lấy thập nhất hoàng tử. Trên mặt vệ phi cười đoan trang, tốt lắm, muội cũng đừng náo loạn, ý chỉ hoàng hậu nương nương ai có thể nói không? Huống chi gả cho thập nhất hoàng tử làm chính phi là chuyện tốt. Muội còn không được tự nhiên cái gì? Tay áo minh diễm phất ở trên bàn, mi liễu diệp ân thải thiến dương lên, cái gì chuyện tốt, muội làm sao phải gả cho người mình không thích? Thập nhất hoàng tử xuất thân cao quý, tuấn lãng tiêu sái, về điểm này ai không thích, vệ phi hỏi, hắn tốt, đều có người thích hắn, dù sao muội không thích. Ân Thải Thiến sẵn giọng. Vệ Phi ngẩng đầu nhìn nàng, đều qua lễ cập kê, còn giống đứa nhỏ, nhiều công tử tới cửa cầu hôn như vậy, ngươi nhìn không hơn cũng liền thôi, lại cứ nhớ kỹ Lăng Vương gia, làm hại cậu cũng bị mẫu hậu răn dạy, hai ta đều là trưởng nữ con vợ cả, kết hôn can hệ vinh nhục gia tộc, sao quan tâm đến yêu thích. Ân Thải Thiến mặt cười ửng đỏ, trước mắt không khỏi liền hiện lên bóng dáng kiệt ngạo không kềm chế được. Một đôi con ngươi tao nhã, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ thâm thúy, ngày ấy nhìn hắn phóng ngựa chỉ nhập thần võ môn liền không thể quên được. Như là khắc lại trong lòng, nàng bất mãn xoay người, cô vì sao cũng không nên bắt muội gả cho thập nhất hoàng tử. Tẩu tử, tẩu gả cho thất ca, chẳng lẽ không thích hắn? Vệ Phi trách cứ nói bậy bạ gì đó. Người khác có thể nào cùng thất gia so sánh, bên trong kinh thành nữ tử nào không muốn làm thê tử của hắn. Nói như thế, trong mắt lại lộ ra một tia buồn bã, chính là trong lòng hắn, nhớ mãi không quên là ai vậy, bề ngoài ôn nhuận bên trong xa cách, phong lưu che giấu cô đơn, là ai có thể được nụ cười thật tình của hắn, đêm đẹp tân hôn say mềm vì ai, Túc Lập Trung Tiêu một mình ngắm trăng rằm vì ai. Rõ ràng gần hắn như vậy, lại cảm thấy xa xôi như thế, nhân duyên hoàn mỹ không tì vết cố tình làm người không thể nào coi chừng. Tâm niệm bên trong thầm hận đều chuyển tới trên người Cận Phi. Nàng hung hăng cầm đồ thêu trong tay tinh, viên ương đồ vặn vẹo, rèm cửa phát động, trưởng sự ma ma tiến vào, thần sắc có chút kích động. Khởi bẩm Vương Phi, Lăng Vương Phi đem việc Cận Phi sinh sản bẩm Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Còn gọi người đi thỉnh thất gia hồi phủ. Cái gì? Vệ Phi cả giận nói. Lăng Vương Phi, nàng đã đến chỗ Cận Phi bên kia. Ma ma cúi người nói. Đi xem một chút. Vệ Phi phất tay áo đứng dậy. Mưa gió lớn thêm, ở trên mặt nước bắn tung tóe khởi trong trẻo nhưng lạnh lùng gợn sóng. Khanh Trần đi đến chỗ ở Cận Phi, thấy Vệ Phi cùng Ân Thải Thiến mang theo vài cái thị nữ tới rồi. Không biết tứ tẩu đến đây, không có tiếp đón từ xa. Vệ Phi tiến lên cản đường, trong phòng truyền ra từng trận rên rỉ của Cận Phi. Khanh Trần nhìn nàng, không dám động đại giá, tránh ra, trên mặt mặc dù thản nhiên cười, nhưng trong mắt không có chút độ ấm. Sâu thẳm nhất tinh vi duệ bức thẳng đáy mắt Vệ Phi. Vệ Phi biến sắc, dương mắt nhìn Khanh Trần đứng ở trước mặt, mưa gió rền vang, dung nhan như nước mang theo ngạo khí cao hoa, như trong thiên địa u ám một chút thanh sắc, phiêu giật xuất trần, đây là nữ nhân mà hắn nóng ruột nóng gan, ngay cả đêm tân hôn say mềm đều hô tên của nàng. Đáy lòng ghen ghét bốc lên, lời nói ra không khỏi chua ngoa, tứ tẩu lại không gả đến Trạm Vương phủ. Làm gì quản đến nhàn sự nơi này, ta nếu là gả vào Trạm Vương phủ, nói không chừng nằm ở bên trong thống khổ là ngươi. Khanh Trần mắt sáng, sắc mặt giận dữ, nàng ngoan độc, không chút lưu tình, một thi hai mệnh, cho dù cùng thất gia chuyên sủng, buổi tối ở cạnh hắn ngươi ngủ được sao? Chuyện của ta cùng với thất gia ngươi một ngoại nhân chớ có phỏng đoán. Vệ Phi giận tới cực điểm. Ngọc Dung Khanh Trần trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm ẩn hàn, Cận tỷ tỷ nếu là có bất trắc gì, cho dù thất gia không truy cứu, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Tránh ra, ngươi là muốn ta tiến cung thỉnh Thái Hậu, hay là Hoàng Hậu nương nương, ngươi, Vệ Phi chán nản, lại bị Ân Thải Thiến giữ chặt, tẩu tử, ma ma đỡ đẻ không phải đã vào thôi, chúng ta vào bên trong ngồi chờ đi. Nói xong xử cái ánh mắt cho Khanh Trần, làm như cho nàng mau chút đi vào. Khanh Trần sửng sốt, không ngờ nàng đến hòa giải, cũng không kịp nghĩ nhiều. Bước nhanh bước vào trong phòng Cận Phi, Ân Thải Thiến mặc dù thấy may mắn Khanh Trần tới cứu Cận Phi. Trong lòng cũng nhiều cảm xúc phiên tạp, bên trong kinh thành nữ tử nào không nghĩ gả cho thất ca. Cố tình phượng Khanh Trần nàng không nghĩ. Cố tình nàng phải gả cho người kia, cố tình người kia trong lòng trong mắt chỉ có nàng, nàng thật vất vả đợi đến cập kê, tưởng có biện pháp uy hiếp phụ thân đi Lăng Vương phủ cầu hôn. lại chỉ đổi lấy ít ỏi vài câu khéo léo từ chối. Răng Ngọc khẽ cắn nhìn bóng dáng Khanh Trần, rốt cuộc bình tĩnh, Tận Phi sớm bị đau cơ hồ thần trí hôn mê. Trán ẩm ướt, Ngọc Dung ngày thường xinh đẹp tuyệt trần dịu dàng tái nhợt như tờ giấy. Hoàn toàn mất đi huyết sắc, đệm chăn một mảnh đỏ tươi. Tựa hồ là sinh mệnh dần dần sói mòn đi mất. Khanh Trần trầm khí, xem mạch cho nàng, trầm giọng kêu, Cận tỷ tỷ, là ta, đừng ngủ nhé. Kim Khâu khẽ nhúc nhích tìm vài huyệt vị đâm vào. Cận Phi thanh tỉnh chút, trong mắt mênh mông thanh lệ nhìn đến đúng là Khanh Trần. Dãy dụa nói, Khanh Trần, thất gia, làm như lời vô nghĩa. Thanh thanh kêu gọi, môi Cận Phi một mảnh huyết sắc, ẩn nhẫn đau triệt tâm phủ. Khanh Trần giật mình chế trụ, trong lòng mạnh mẽ đau xót, thấp giọng an ủi nói. Thất gia ở đây, hắn ở bên ngoài chờ. Chờ đứa nhỏ sinh ra là có thể nhìn thấy hắn. Lời nói dối thiện ý che giấu chân tướng lãnh khốc. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đối mặt chân thật tàn nhẫn. Nước mắt hỗn độn, Cận Phi dùng hết toàn thân khí lực cầm tay Khanh Trần. Vì sao, cả đến trong phủ, không phải muội, a, lời nói đứt quãng bị đau đớn bao phủ. Vì sao, Khanh Trần thấp giọng hỏi chính mình, nàng cũng có bao nhiêu vì sao muốn hỏi, lại chỉ có thể ôn nhu nói. Đây là đứa nhỏ thứ nhất của thất gia, tỷ phải kiên trì. Rất nhanh là tốt rồi. Nếu tình không sâu, ai muốn chịu ủy khuất cùng thống khổ như vậy? Kim Khâu nhập huyệt thoáng giảm bớt đau đớn tê tâm liệt phế. Thanh âm Khanh Trần không ngừng vang lên ở bên tai. Cận Phi nắm tay nàng không chịu buông ra. Ma ma đỡ đẻ cũng chạy vào. Bọn thị nữ mang bồn nước đến. Tiến tiến xuất xuất, vội vàng làm việc. Đây là đứa nhỏ thất gia. Thất gia đang chờ. Chờ đứa nhỏ sinh ra, Khanh Trần cười đáp ứng, ôn ngôn an ủi, nhưng lại cũng nhịn không được nước mắt liên miên, đa tình lại bị vô tình đả thương. Lúc này Dạ Thiên Trạm đến tột cùng ở nơi nào? Hắn ôn nhã phong lưu như xuân phong, bắt lấy được bao nhiêu tâm nữ tử, các nàng vì hắn si vì hắn cuồng, hắn mặc các nàng si, mặc các nàng cuồng, người khác ở nơi nào? Lòng đang nơi nào, gió thu đột nhiên nhanh, mộ ải nặng nề thiên ám, Dạ Thiên Trạm xoay người xuống ngựa đem dây cương quăng cho thị vệ. Nhanh chóng vào trong phủ, áo choàng khinh dương, khinh giáp bội kiếm một đường lay động, đi lại vội vàng, tới trước cửa, trong thất mơ hồ truyền đến một trận tiếng khóc trẻ con. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt yêu hỉ khó phân biệt. Thất gia, người đã trở lại. Vệ phi ý cười nhàn nhu tiến lên nghênh đón hắn. Tự tay tiếp nhận áo choàng, nhìn đến hắn một thân trang phục đột nhiên sửng sốt. Đây là, Cận Phi thế nào? Dạ Thiên Trạm mở miệng hỏi. Dường như đối với sắc màu rực rỡ trong phủ tranh thủ tình cảm tính kế không chút nào cảm kích. Nữ nhân đấu tranh trong lúc đó, giấu ở chỗ sâu trong muôn hồng nghìn tía. Không thấy huyết quang, lại giết người vô hình. Từ sáng sớm đến bây giờ, chúng ta lo lắng, lại không dám đi thúc giục người hồi phủ. Vệ phi xoay người tiếp nhận trà nóng thị nữ dâng lên. Mau uống trước ấm áp thân mình. Nàng vất vả, Dạ Thiên Trạm vươn tay đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lướt qua đầu vai của nàng ngưng trệ ở nơi nào. Vệ phi quay đầu, nhìn thấy Khanh Trần bước ra. Trong ánh mắt Dạ Thiên Trạm nổi lên khinh chát ôn nhu. Toàn bộ dừng ở thiền ảnh áo trắng kia, nàng bưng trà tay hơi hơi run lên, trên mặt lại cường giữ lại cho mình ý cười. Khanh Trần một tay đỡ bình phong, cúi đầu phân phó với y thị, sinh sản trước sau vạn vạn không thể dùng nhân sâm, nếu không rất dễ dòng huyết, về sau nhớ kỹ chút, y thị kia kính cẩn ghi nhớ. Khanh Trần thở phào một hơi nâng mắt nhìn lại. Chạm phải ánh mắt quen thuộc của Dạ Thiên Trạm, nàng bỗng nhiên khẽ run lên. Dạ Thiên Trạm trước mắt trường kiếm trên người, nhung trang thúc giáp, hắc sắc chiến bào cho hắn tao nhã tăng thêm một chút tốc duệ hiếm thấy. Cả người giống như kiếm ở trong vỏ, thâm liễm hàn ý, Bình Châu 40 vạn đại quân chờ đợi chủ soái. Nay rốt cục định đoạt, quân tình khẩn cấp, mấy ngày nay liên miên không ngớt bố trí sẵn sàng. Tức khắc liền muốn huy quân bắc thượng, Hoàng đế dạy con cũng không bất công. Hoàng tử dưới gối tư thái tử trở ra không có ai chưa từng thân phi chiến giáp lịch lãm chiến trường. Mặc dù không phải mỗi người đều như Lăng Vương uy trấn tứ hợp. Lại đều là có thể trọng dụng. Cũng từng mang binh bình di khấu. Thủ biên phòng, quân công Dạ Thiên Trạm giấu dưới thanh danh văn nhã hiền đức. Cơ hồ bị người quên đi. Dòng họ hiển hách phía sau cũng không cần hắn đem chính mình chinh chiến lưu lạc biên cương. Hắn vốn đã có được nhiều lắm, nhưng lại thật là hắn, đối với mặt tình cảnh này, Khanh Trần cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không nguyện nói. Nàng cùng Phượng Diễn đổ, đổ hoàng quyền thiên triều thay đổi, đổ Phượng gia vinh nhục hưng suy, đổ trận chiến tranh này chỉ có Dạ Thiên Lăng có thể thắng. Chiến trường thanh chủng mai bạch cốt, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, máu đỏ nhuộm trời cao vô tình. Khắp nơi là giết chóc cùng tử vong. Nếu nàng thắng, tặng của hồi môn là sẽ là mọi thứ của Dạ Thiên Trạm. Thậm chí tính mạng, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không thể thua. Ánh mắt Khanh Trần thâm khóa, nguyên bản tích lòng tràn đầy trách cứ dừng ở bên miệng. Người trước mặt chặt chẽ coi chừng nàng, đôi mắt kia luôn luôn như trời quang trầm tĩnh, ẩn ẩn lộ hồng ti, làm như trắng đêm chưa ngủ. Mệt mỏi vạn phần, chúc mừng thất gia, là một tiểu vương gia, mẫu tử bình an, Khanh Trần liễm khâm, rốt cục nhẹ giọng nói. Dạ Thiên Trạm mới hồi thần, a, làm phiền, tứ tẩu, Khanh Trần cười cười, trước mắt nhìn vệ phi cúi đầu giấu đi vẻ mặt cuộn sóng, quỳ gối, thanh âm mềm mại nhưng là thê tử tối dịu ngoan, chúc mừng thất gia, thiếp thân đã gọi người chuẩn bị thập toàn canh. Cận phi sinh sản vất vả, cần hào hào bổ dưỡng mới phải. Dạ Thiên Trạm nhìn nàng một cái, gật đầu nhu hòa cười. Cũng là nàng có tâm, mưa đã ngừng, gió rền vang, tia thiếp thân cáo lui trước. Vệ phi nhẹ thi lễ, đèn cung trang nhẹ che giấu khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến nhất điểm môi hồng kiều diễm ướt át. Cả ngày mỏi mệt chợt đánh úp lại. Ngực nổi lên một nỗi khổ riêng làm cho Khanh Trần vô lực quan tâm phi. Nàng ổn ổn tâm thần, theo vệ phi phía trước bước ra phía ngoài. Sắc trời đã tối muộn, thất gia vào xem đi. Ta cáo từ, mây đen chưa tán, thiên khung vẫn u ám áp lực. Cũng là gió thu vắng vẻ mang đến một trận cảm giác mát. Thư hoãn trệ buồn trong lòng, Khanh Trần tình trạng kiệt sức đỡ lan can đứng trong chốc lát. Trong tay nắm kim khâu xuyên thấu qua lụa hơi hơi đau đớn lòng bàn tay. Dương mắt nhìn lên, phiến bích diệp trong trí nhớ mấy ngày trên hồ sen dần biến mất. Tàn lá héo úa, thưa thớt trong nước, phía sau có tiếng bước chân. Một trận yên tĩnh sau đó chuyển đến thanh âm ôn nhuận. Khanh Trần quay đầu, nhìn thấy Dạ Thiên Trạm đứng ở phía sau. Nhung trang phụ trợ hắn thêm tuấn lãng phong thần. Vô cùng quen thuộc lại xa lạ, không nói gì, từ khi gả nhập Lăng Vương phủ, lại chưa một mình gặp qua. Trong nháy mắt, Khanh Trần tựa hồ lại nhớ tới thật lâu trước kia, bên cạnh hồ sen, nhìn Dạ Thiên Trạm lam sam lỗi lạc, cười vân đạm phong thanh, nụ cười cực kỳ giống Lý Đường, gợi lên trăm vị thất tình, lại càng bị đau xót xua tan, gió mát quất vào mặt, ngày mùa hè nùng ấm. Tầng tầng nảy lên trong lòng, trầm mặc, ánh mắt Dạ Thiên Trạm dừng ở kim khâu trong tay Khanh Trần. Rốt cục vẫn mở miệng trước, nói, y thuật của nàng càng ngày càng tốt. Khanh Trần cười nhẹ, nếu lại trễ chút nữa, cận phi sợ là nguy hiểm. Nàng may mắn học được một thân y thuật, còn có thể cứu mạng người. Cận tỷ tỷ nguyên khí đại thương, cần hảo hảo điều dưỡng, y thị trong cung cũng chỉ là giữa dòng. Nên đi thỉnh lão thần y Trương Định Thủy Mục Nguyên Đường đến xem. Y thuật của hắn mới là diệu thủ hồi xuân. Phật châm cứu của ta là được ông ấy truyền thụ. Ừ, ta đã biết. Dạ Thiên Trạm đáp ứng. Nói hai câu này, Khanh Trần tựa hồ đột nhiên lại không còn lời nào để nói. Nhìn thân hình hắn thúc giáp bội kiếm dưới hoàng hôn. Cổ họng chát chát đúng là chua xót. Ta ngày mai liền mang binh xuất chinh. Dạ Thiên Trạm đứng cách nàng, mục sắc như ngọc, lộ ra mâu thuẫn im lặng, thời gian không có nhiều lắm, đi vào bồi cận tỷ tỷ đi, Khanh Trần thấp giọng nói. Nàng tựa hồ chỉ nhớ Cận Tuệ, vội vã đem ta đẩy đến bên người nàng ấy thôi. Dạ Thiên Trạm trầm mặc một chút nói. Huynh nên so với ta thương nàng hơn. Giấu thản nhiên ở giữa trời chiều. Khanh Trần mi gian đáy mắt toát ra một loại thương cảm như có như không. Huynh cưới nàng, vì sao để cho nàng chịu ủy khuất như vậy? Huynh là phu quân của nàng. Nàng nhờ cậy huynh như vậy. Huynh hẳn là nên hào hào bảo hộ nàng. Dạ Thiên Trạm tựa hồ ngẩn người. Cái gì, mày không tự chủ được nhíu lại. Khanh Trần nhìn ánh mắt của hắn. Ít nhất, ở thời điểm nàng cần huynh nhất, huynh hẳn là ở bên người nàng, mà không phải, để cho người khác cơ hồ đưa nàng vào chỗ chết. Trong mắt Dạ Thiên Trạm hiện lên một tia duệ quang, xem định Khanh Trần, lại chợt lại quy về mỏi mệt bình tĩnh. Là ta sơ sót, ngữ khí có chút tự diễu. Tựa hồ sau một cái chớp mắt khiếp sợ, hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể. Cận tỷ tỷ nếu có cái gì không hay xảy ra, ta nói không chừng sẽ hận huynh. Khanh Trần xoay người hành lễ, đi hai bước, chung quy quay đầu, thật sâu nhìn hắn, xa trường hung hiểm, cẩn thận. Dạ Thiên Trạm hơi hơi nhắm mắt, trên mặt chậm rãi hiện lên trong trẻo tươi cười. Trước khi đi có thể nhìn thấy nàng, ta thật cao hứng, đơn giản một câu, lại làm nước mắt ấm áp suýt không kìm được. Khanh Trần mạnh mẽ tránh hắn, bảo trọng, váy dài phất chuyển, bước nhanh rời đi. Đại môn Trạm Vương phủ đột nhiên trở nên xa xôi như vậy. Suy nghĩ trong lòng không khỏe dần dần đánh úp lại. Thiên địa hôn ám, xoay tròn, Khanh Trần, thanh âm Dạ Thiên Trạm lo lắng truyền đến. Khanh Trần lảo đảo một cái, đứng thẳng không xong, thân mình rơi vào bảo vệ của hắn. Nàng làm sao vậy? Cầm lấy tay hắn đợi trận choáng váng kia đi qua. Khanh Trần lắc đầu, không có việc gì, có chút mệt mỏi, ta muốn về nhà, cô độc, không nhà để về. Thật lâu trước kia Khanh Trần ở trong Trạm Vương phủ nói qua đột nhiên rõ ràng như vậy hồi tưởng đứng lên. Có cái gì đó từ đáy lòng bị hút ra, thong thả mà đau đớn. Dạ Thiên Trạm hít thật sâu vào một hơi. Hắn chung quy không thể lưu lại nàng, coi đây là nhà, nhưng hai tay vẫn kiên định đỡ Khanh Trần. Ta đưa nàng trở về. Ngược lại Khanh Trần nhẹ nhàng buông tay hắn. Có người so với ta càng cần huynh hơn. Đã cưới các nàng, nên yêu thương các nàng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Thật giận người dãy dụa yêu oán tình cừu. Làm sao thường không phải đáng thương. Dạ Thiên Trạm hơi hơi cứng đờ. Nhìn Khanh Trần xoay người. Biến mất ở trong màn đêm dần buông xuống. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chấm. Lời tác giả, mẫu giống như đã lâu không đi ra chít chít méo mó. Hợp thành chữ thập, đại nhân tha thứ lười biếng của ta đi. Kỳ thật mỗi ngày nhìn đến các ngươi nhắn lại, cảm thấy hen hen vui vẻ, gần nhất có một chút xíu thả chậm tốc độ, là vì cảm thấy viết quá nhanh vị tất là chuyện tốt. Khi sửa chữa quyển thượng phát hiện rất nhiều địa phương căn bản là không có đầu óc viết ra. Vốn là người không chuyên tâm, toàn bộ quyển thượng nhân lúc tâm huyết dâng trào mà sinh ra. Như trò chơi có lệ, thẹn với mọi người duy trì. Sám hối a, cũng cố gắng ở đem nhiều chỗ xóa. Nhìn trời, chính là vài hoàng tử. Viết đến này người nào cũng không tốt, liền đem tiểu thập thất xóa đi. Này! Mặt sau khả năng sẽ có một chút thành phần ngược đãi. Duy nhất cảm tình tứ ca cùng Khanh Trần không ngược. Bất quá cá nhỏ, ngẫu không đoán sai là người mã giáp đi. Triệt triệt gặp nạn, tứ ca chạy tới trợ giúp. Trần Trần đưa bản đồ cộng thêm lưu sản linh tinh tình tiết. Chấm chấm, tha ta đi, đã hơn 8 giờ, còn không có cảm ơn bình luận của các ngươi. Ha ha, đôi khi, ngẫu nhiên sẽ ở bình luận của ngươi nhìn đến nhiều thứ chính mình đều không có nghĩ đến gì đó. Gia tăng linh cảm đâu? Không nghĩ đến hồi báo. Chỉ cần đổi mới, theo quyển thượng một đường xem ra nhóm thân đại khái sẽ cảm thấy quyển hạ cùng quyển thượng hơi có chút bất đồng. Có thể là bởi vì người nào đó ngẫu nhiên chuyển biến thái độ đi. Ai biết được, hoan nghênh mọi người tạp chuyên lại đây. Không có chuyên, ngẫu nhiên sẽ không có thể đáp bậc thang xem xa hơn. Cách chương.